Tà Vương Sửu Phi, chương 16, chân diện mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Vương gia, đây là khuê phòng của tiểu nữ. Vương gia nếu là muốn đi vào, sợ rằng không hợp lễ. Một câu nói này, Địch Ngưỡng Thiên đúng là không có nói sai. Cho dù Vương gia không lo lắng cho danh tiếng tại ngoại của mình, hắn còn lo lắng cho nữ nhi của mình. Dù sao danh tiết nữ nhi ra cũng là quan trọng nhất. Cho dù danh tiếng của nữ nhi mình tại ngoại cũng không phải quá tốt, nhưng nói như thế nào cũng không đến mức làm càn tùy tiện cho người đi vào khuê phòng của nàng, hủy danh tiết của nàng. Về điểm ấy, hắn người làm cha này thề sống chết cũng phải giữ gìn. Có thể để cho Vương gia đi đến nơi đây đã là cực hạn của hắn. Vậy hãy để cho Mạc Ngân vị đại phu này vào xem một chút đi. Thấy ánh mắt kiên định của Địch Ngưỡng Thiên như vậy, giọng của Phượng Linh Tiệt thoáng lỏng một chút. Hắn ngay từ đầu không nghĩ qua vấn đề danh tiết gì, chỉ là nhất tâm muốn mau sớm biết nữ nhân kia đến cùng cất giấu bí mật gì. Trái lại bỏ quên điểm này, nên thời gian nghe Địch Ngưỡng Thiên nói câu này, hắn vẫn thu hồi bước chân của mình. Trước hết để cho Mạc Ngân đi vào, thoáng thăm một chút mạch, liền có thể biết nữ nhân kia đến cùng có bệnh hay không. Đến lúc đó liền không hề do nàng chống chế rồi. Trực giác trong lòng, nữ nhân này nhất định không bệnh, có bệnh cũng chỉ là giả vờ. Cha, nghe nói Tiệt Vương ra đến xem ta. Là thật sao? Đột nhiên, cửa phòng trong nháy mắt bị mở ra. Một luồng hương vị tục khí trước mặt phác lai. Hé ra xấu xí bất kham, vẻ mặt tàn nhang, môi thoa lên đại hồng nụ cười thật to, vẻ mặt kinh hỉ, vẻ mặt si mộ, khụ khụ, Diên Diên, ngươi không phải là sinh bệnh đang nghỉ ngơi sao? Thấy nữ nhi như vậy tinh thần xuất ra, lòng của Địch Ngưỡng Thiên buông xuống lại lập tức treo lên. Hắn biết nữ nhi làm việc vẫn luôn có chừng mực, thế nhưng Tuyệt Vương không thể so với ngươi, không thể so với ngươi. Tần phi công chúa của hậu cung, Diên Diên thật có thể đơn giản man phiến. Vị vương gia này tâm tư kín đáo, tài cán xuất chúng, là vương gia ưu tú nhất, cũng là người nối nghiệp hoàng thượng định trong lòng. Vô luận tiết mục gì, âm mưu gì cũng sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Hơn nữa, vị vương gia này căn bản cũng không phải là vô hại như nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Hành sự, lòng dạ ác độc cùng quyết đoán, sợ rằng đến hoàng thượng cũng không cách nào so sánh. Tình huống hiện tại của Diên Diên dường như đùa lửa. Nghe vương gia tới, ta vui đến bệnh cũng khỏi rồi. Dáng tươi cười vô hại cũng cực vì khó coi, trong con ngươi có chút ngượng ngùng mang theo một chút hưng phấn, thế nhưng không coi vào đâu với gương mặt lấm tấm tàn nhang của nàng. Khẽ động rất nhỏ là có chút khó coi như vậy, biểu tình quả thực một chút hư tình giả ý cũng không có, bằng biểu tình ai cũng thấy cũng là một bộ hoa si không sai được. Chỉ là đây hết thảy rơi vào trong mắt của Phượng Linh Tuyệt lại là một phen nghĩ cách khác, sợ rằng chính là chỉ cần nhìn gương mặt vô cùng tiệt xấu còn có dáng tươi cười hoa si cho người không khỏi ghê tởm, ai cũng sẽ không đưa mắt nhìn lâu. Thế nhưng Phượng Linh Tuyệt cùng thường nhân bất đồng, hắn tinh tế nhìn Địch Diên Diên, thậm chí ngay cả Phượng Mâu cũng không có nháy dù chỉ một chút, rất sợ bỏ qua thần sắc gì sau một cái chớp mắt sẽ biến mất vậy. Đích xác, thời gian có phòng bị, gương mặt này hoàn toàn có thể đã lừa gạt mọi người. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra có nửa phần giả tạo, hơn nữa tài nguyên dịch dung cũng không đơn giản. Cứ như vậy gần gũi tinh tế nhìn, cũng nhìn không ra có bất kỳ chỗ không ổn nào. Chỉ là, sợ rằng đến chính nàng cũng không biết. Đôi mắt hắc sắc huyễn mắt như bảo thạch kia, cho người không thể sao lãng, là chói mắt như thế nào. Sợ rằng, bình thường căn bản không có thực sự hết sức chăm chú nhìn mặt của nàng như vậy. Bởi vì chỉnh thể nhìn, đích xác, đây là mặt của người thích ăn uống. Về phần bên người nàng, người thực sự muốn nàng tốt cũng chỉ là đau lòng nàng, sợ rằng không có bao nhiêu lưu ý những thứ này. Vương gia, ngươi là cố ý đến xem ta sao? Không đợi Phượng Linh Tuyệt suy nghĩ sâu xa trả lời, Địch Diên Diên cấp tốc đứng ở trước mặt của hắn, cố vui vẻ nói, trong lòng đích xác thấp thỏm, nam nhân này tại sao phải dùng ánh mắt như thế nhìn mình? Hoài nghi, trầm tư, lẽ nào hắn thực sự nhìn ra cái gì? Không thể, lúc này nàng càng không thể đơn giản lộ ra kẽ hở. Nếu không, những năm gần đây nàng làm những chuyện như vậy, đều uổng phí. Trên mặt biểu tình khoa trương diễn thực sự rõ ràng. Đích xác cùng nữ nhân hoa si này là phương đó. Thiên phú của mình là diễn trò. Nàng rất rõ ràng, nam nhân này nếu là thật muốn hoài nghi mình, vậy hắn đến cùng từ phương diện nào mà hoài nghi? Không thể phủ nhận, mặt của nam nhân trước mắt này có thể nói hoàn mỹ. Gò má góc cạnh phân minh, mi ngọn núi cao và dốc, đôi phượng mâu mê tâm hồn người, môi mỏng nhẹ nhàng mím môi, hơi hồng, gợi cảm như yêu nghiệt, phối hợp ngũ quan cực kỳ hoàn mỹ, khí tức khẽ lộ ra tà mị, còn có khí tức cường giả trời sinh, để người hơi bị mê luyến đều chùn bước. Đến thế giới này 2 năm, cơ hội nhìn thấy nam nhân này không nhiều lắm, ngoại trừ tất cả yến hội lớn nhỏ, cơ bản không có gặp qua. Hơn nữa yến hội này, hắn cũng không xuất hiện nhiều. Cho dù xuất hiện, cách xa nhau khá xa, mọi người tự nhiên không có cùng xuất hiện. Tuy rằng, nàng có vai hoa si hành động hảo hảo, thỉnh thoảng cho người thấy được hình dạng nàng là đối với một vị tuấn nam hoa si. Chỉ là ở chỗ sâu trong đôi mắt, nàng lại căn bản sẽ không nhìn nhiều. Đúng vậy, trực giảng trả lời, để người nghe kinh ngạc, bao quát Địch Diên Diên. Trả lời thật trực tiếp, a tướng gia, nô tỳ tham kiến vương gia. Ngay thời gian Địch Diên Diên chuẩn bị muốn nói một câu nói, Lệ Nương bước nhanh đi vào thanh tâm trai. Đứng lên đi, Lệ Nương, chuyện gì? Lúc này Lệ Nương đi tới, chắc là có chuyện gì. Tề công công mang khẩu dụ của hoàng thượng, để tướng gia tiến cung một chuyến. Đã biết, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Triều mới vừa về, hiện tại liền phân phó hắn lại tiến cung, nhất định là chuyện gấp. Địch Ngưỡng Thiên tự nhiên sẽ không đình lại, chỉ là vương gia hắn, cha mau đi đi, hoàng thượng chờ sẽ không tốt, vương gia ta chăm sóc là tốt rồi. Cùng với lấy cớ này để Phượng Linh Tuyệt ly khai, còn không bằng hảo hảo thừa cơ hội này thấy rõ ràng nam nhân này đến cùng muốn làm cái gì. Này, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố vương gia. Vương gia sẽ lưu lại uống chén trà miệng điểm tâm chứ? Ân, Phượng Linh Tuyệt có nhiều thú vị gật đầu. Địch Ngưỡng Thiên đi rồi, Địch Diên Diên đưa hắn đến một góc lương đình của thanh tâm trai, phân phó Thanh Nhi đi lấy điểm tâm cùng trà đến. Phượng Linh Tuyệt để Mặc Hàn cùng Mặc Ngân lui ra. Địch Diên Diên cũng rất thức thời để Thanh Nhi lui ra lương đình. Liền chỉ còn lại có Phượng Linh Tuyệt cùng Địch Diên Diên 2 người. Vương gia, mau nếm thử, điểm tâm ăn ngon lắm. Theo môi đỏ mọng thanh âm kiều tích vang lên, Địch Diên Diên dùng tay có chút xanh đen vì Phượng Linh Tuyệt bóc điểm tâm. Hình như vô ý động tác của mình tiếp tục, không để ý chút nào Phượng Linh Tuyệt đang dùng ánh mắt gì quan sát bản thân. Ở đây không ai, ngươi không cần giả bộ. Hương khí của trà trong chén tản ra, Phượng Linh Tuyệt cầm lấy chén trà sư trắng, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Trong lòng trực giác, nữ nhân này, cho dù đến uống ngon miệng tươi mát như vậy, thì dung tục ở chỗ nào? Quyết định nói thẳng ra mục đích của hắn. Vương gia, ngươi đang nói cái gì? Từ thời gian nam nhân này đáp ứng lưu lại, Địch Diên Diên cũng đã cảm thấy nam nhân này biết chút ít gì. Bây giờ Địch Diên Diên không có giả bộ thanh âm kiều tích ngọt, dùng chính là giọng nói bình thường. Thanh âm không hề ngọt, lại đặc biệt mát mẻ dị thường, cho người nghe tê dại. Chân diện mục của ngươi, 5 chữ nhàn nhạt nói ra, khóe miệng giơ lên thấu thị sung sướng của hắn được như ý, chỉ là người nghe lại chưa vội vã trả lời, trái lại cầm lên chén trà lên, hình dạng phải thật tốt phẩm thường. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ, lớn lực địa cất dấu a. Lúc rảnh rỗi viết nhiều bình luận, vạn phần cảm tạ, cách chương.